mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 40 từ chương 391 đến chương 400. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 391, gồm đạo, ngồi trên vương tọa, hai vị thuộc vương với hai mắt đầy tơ máu, không ngừng chờ đợi tin tức về việc đại quân trở về. Những báo cáo quân sự trước đó đều là tin tức xấu. Vị bố y tặc đó quả là lớn gan, đã chia ra làm ba đường, một đường qua quan trạm tướng, gần như đã giết đến trước quận thành đô. Một người hầu cận kéo dài giọng nói như việc đực, lão đảo chạy vào từ ngoài vương cung. Vương, tin mừng. Hai vị thuộc vương vội vàng đứng dậy khỏi vương tọa, nói, nhanh nói. Người hầu cận đáp, con trai cả của Lương Châu Vương, Đổng Vinh, đã chiến tử trước Dục Quan. Hiện tại, bốn vạn đại quân Lương Châu đã rời khỏi Dục Quan 30 dặm, chuẩn bị quay về Lương Châu. Đổng Vinh đã chiến tử rồi. Ha ha ha, lão già Lương Châu Vương, đó không phải là khóc đến chết sao? Vị vương gia tương lai của Lương Châu này có lẽ đã mang theo không ít hy vọng của người Lương Châu. Như vậy, năm vạn đại quân có thể quay về thành đô. Nhanh, nói cho bản vương biết, mấy ngày nữa có thể về. Vương gia, cái này còn cách hơn mấy trăm dặm, đường thục lại khó đi. Dù có hành quân gấp, nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày. Cử trinh sát đỏ lên đi, bảo họ nhanh chóng quay về. Bố y tặc sắp giết đến thành đô rồi, chậm thêm một chút nữa, quay về nhặt xác cho bản vương sao? Người hầu cận không dám trả lời, lau mồ hôi lạnh, vội vã đi ra ngoài cung. Từ một nhíu mày, đứng trong ánh nắng, Hàn Cửu, mấy ngày nữa mới đến thành đô. Hàn Cửu đáp, chúa công, ít nhất 3 ngày. Từ một lắc đầu, quá chậm. Qua Đao Nguyên, thực ra đã là một đường đi thẳng, trừ khi cần phải chặn đường thành trì. Nếu không, Từ Mục sẽ không cử quân tấn công. Nhưng dù vậy, vì đường thục quanh co, tốc độ hành quân vẫn không thể nào nhanh được. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, Bạch Lẫm đã bại một lần. Dù thuộc Trung Vương có ngốc đến đâu, cũng chắc chắn sẽ cho binh lính từ Dục Quan trở về. Ít nhất là 2-3 vạn. Khoảng thời gian chênh lệch này không thể nào vượt qua. Dù có đánh đến thành đô, vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Hàn Cửu, có con đường nào gần hơn không? Dường như có một con. Lúc trước có hổ mang chặn đường, nên đã bỏ đi không dùng. Chúa công, con đường đó cũng không dễ đi, toàn là rừng rậm có độc trùng và chướng khí. Thuộc Trung nhiều rừng núi, lại ẩm ướt không chịu nổi, một số con đường mọng ít người qua lại. Sau một thời gian, có rắn độc và chướng khí cũng không có gì lạ. Hàn Cửu, con đường đó đi mấy ngày? Hơn một ngày. Đi theo con đường đó, sẽ thông thẳng đến rừng núi phía nam thành đô. Đây chính là một trong những lợi ích của việc có người dẫn đường. Nói đúng ra, dù là quân đội Từ gia hay quân đội thuộc Nam, cũng không phải là người thuộc Trung, nhưng có Hàn Cửu, tình hình lại khác. Ba đường phân công, con đường của Đậu Thông và Vu Văn còn xa hơn một chút. Hàn Cửu điểm lại đại quân, bố trí một phó tướng, mang theo binh lính thay đổi áo giáp, dân phu trở đồ quân nhu, giả làm quân đội Từ gia chạy chậm ven đường. Từ một lúc này mới mang theo quân đội chính, từ trong rừng đi vào, 6.000 sĩ tốt còn lại, cộng thêm 3.000 binh rút doanh, tổng cộng hơn 9.000 người, chỉ mang theo 3 ngày lương khô, liền theo sự dẫn đường của Hàn Cửu, bắt đầu hành quân trong rừng núi. Loan Vũ phu nhân, người mang bản bộ nhân mã, phân tán hành quân trong rừng núi. Nếu gặp hổ mang, lập tức bắn giết. Liên quan đến thắng bại của một trận chiến, dù thế nào, Từ Mục cũng không muốn lơ là. Trên đường đi, như lời Hàn Cửu, đều là rừng rậm có độc trùng và chướng khí. Thỉnh thoảng có những con rắn độc trên cây bị kinh động, liền phun ra tiếng từng tia từng tia. Cung cẩu giơ tay một mũi tên, cắm vào 7 tấc, nhặt lên treo vào eo. Tư Hổ ở bên cạnh, vô cùng lo lắng muốn cởi dây lưng. Tư Hổ, ngươi làm gì? Mục ca nhi, ta nghe người ta nói, dùng nước tiểu rửa mặt, sẽ chống được độc chứ. Từ Mục im lặng, suy luận của người đệ đệ quái vật này, không có đạo lý. Hổ ca nhi như một tên ngốc. Mạnh hót ghét bỏ chạy đến, nhét một gốc cây giải độc vào miệng Tư Hổ. Trung Nguyên đại tướng quân, ta dẫn các ngươi đi, có thể tránh được chiếu khí. Mạnh hoắc cẩn thận một chút. 9.000 đại quân giữa núi non trùng điệp, như một con rắn dài uốn lượn, nhanh chóng xuyên qua về phía trước. Cùng lúc đó, trong vương cung thành đô, hai vị thuộc vương không ngừng lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng va vào nhau, liền dừng lại, mắt to trừng mắt nhỏ. Đáng chết, ban đầu không nên tin tưởng Bạch Lẫm. 2 vạn phụ binh tinh nhuệ cuối cùng đều đã mất. Bây giờ, trong cả thành thành đô, số quận binh còn lại không đến 2.000 người. Thuộc Tây Vương Đậu Đúc, giọng nói hoảng hốt, Đậu Cương, nếu không, để quan lại Phú Thương giao ra hộ viện gia binh Xung làm lính gác. Dù chỉ giữ được vài ngày, chờ đại quân trở về vẫn có thể đánh thắng Bố Y Thập. Ý kiến này không tồi. Chỉ tiếc chưa kịp để Đầu Cương hạ lệnh, đã lại nhận được một tin tức xấu. Vương, trong thành Thành Đô rất nhiều phú thương và quan lại đều đã mang gia binh và tài sản vào núi tránh họa rồi. Tránh họa cái gì? Những tên chó này tức chết ta. Vua của ta còn không phá được, Bố Y Thập chắc chắn sẽ chết. Mất một bậc, Đậu Cương chỉ cảm thấy càng thêm bực bội. Ban đầu hắn không ngờ vị Bố Y này, người còn ở bên ngoài quận nhỏ, lại có thể mở được cửa vào Thục, rồi tiến thẳng một mạch đến tận Vương Đô. Tổ ấm phù hộ thì phủ Thục Châu của ta sao có thể rơi vào tay tặc tử. Trong vương cung, số vệ quân còn lại không nhiều, trên mặt biểu lộ rõ ràng đều tuôn ra từng tia hoảng hốt kinh sợ. Ngoài vương cung, thành Thành Đô rộng lớn, không chỉ có phú thương và chó lại, mà còn có rất nhiều bách tính bình thường dồn dập dùng xe la, xe ngựa, cống gia tài muốn chạy ra ngoài thành Thành Đô. Sắp có chiến trận, đồ ngốc mới tiếp tục ở lại Thành Đô. Đừng chen, đừng chen. Một phó tướng quận binh mang theo hơn 100 quận binh rút đao gầm lên: Vương có lệnh, tất cả mọi người không được rời khỏi Thành Đô. Sinh ra là người Thục, sao không dám cùng chung hoạn nạn? Thuế má nặng, chính trị hà khắc, khi đoạt ruộng tốt của ta, sao không thấy cùng phú quý? Nếu không, để những tên phú hộ ăn đến miệng đầy mỡ đó cùng các ngươi cùng chung hoạn nạn thì sao? Những tên cháu phú hộ đã sớm trốn rồi, tại sao chúng ta không được trốn? Không ai nghe lời phó tướng, chỉ nghe có người ồn ào. Không bao lâu, những người dân hỗn loạn bên cạnh cổng thành gầm lên liên tục, điên cuồng lao về phía trước. Hơn 100 quận binh trong chớp mắt bị dìm ngập trong biển người. Những trường hợp như vậy không ngừng bùng phát trong thành Thành Đô. Mất đi 2 vạn phủ binh cuối cùng, số lượng quận binh còn lại không nhiều, căn bản không thể ngăn cản được biển người chạy nạn. Hoàng hôn trải xuống, tòa thành cổ kính đã trải qua mấy trăm năm này như một lão nhân xây chiều ngưỡng vọng trời chiều, trong náo động và bất an chờ đợi một sự tái sinh. Nhanh, nhanh hành quân. Trên con đường Thục dẫn đến Dục Quan, một vị đại tướng Thục Châu mập lùn ngồi trên lưng ngựa không ngừng quay đầu thúc giục. Hắn tên là Đậu Nguyên, cháu trai của Thục Trung Vương. Lần này hắn mang theo 5 vạn đại doanh của Thục Trung đến tiền tuyến Dục Quan ngăn cản bọn mọi rợ Lương Châu. Sao lại biết mấy đại doanh chặn đường Bố Y Thạc ở Thục Trung, liên tiếp đại bại đến mức để vị Bố Y Thạc đó binh lính đã gõ cửa Thành Đô. Cái gì tứ đại danh tướng, cái gì thượng tướng quân, ngay cả một ngoại tặc cũng không đỡ nổi. Tổ ấm phù hộ, vương nghiệp mấy trăm năm của họ Đậu sao có thể chấp tay nhường cho người ngăn chặn Bố Y Thạc. Ở một con đường rừng khác của Thục Châu, những con chim rừng không rõ tên kinh hãi bay ra khỏi rừng, hoảng hốt vỗ cánh lao đi phương xa. Từ Mục đưa tay cẩn thận, từng vị phó tướng đi theo nhanh chóng ra lệnh. Đội ngũ dài đang hành quân gấp từ từ chậm lại, càng gần Thành Đô càng phải cẩn thận. Lần này xuất lĩnh 9.000 người, chính là một đội quân kỳ binh, lấy kỳ binh chiến thắng, chiếm trước tiên cơ, trước khi 5 vạn đại quân trở về đánh hạ Thành Đô. Nếu lần này thắng lợi, 13 quận Thục Châu căn bản là đã kết thúc. Có được cả Thục Châu, hắn mới được coi là một chư hầu một phương, bắt đầu thực sự ngưỡng vọng thiên hạ. Thiên hạ này dám họ Từ không? Từ Mục ngẩng mặt lên, trong hoàng hôn còn người óng ánh như sao. Hoàng hôn vừa qua, trời đã tối, đêm đen như mực bao phủ cả Thành Đô trong một mảnh hoảng loạn. Dù đã về đêm, trên khoảng đất trống lớn trước cổng thành vẫn còn người người nhốn nháo, ánh đuốc chập chờn chiếu rọi lên từng khuôn mặt kinh hãi. Dù là bách tính hay là quận binh, mấy phó tướng quận binh gấp gáp kêu to không cho bất kỳ ai ra khỏi thành. Lui đều lui về. Chỉ tiếc tràn diện không hề hòa hoãn mà lại càng thêm hỗn loạn. Trong vương cung, Đầu Cương sắc mặt trắng bệch, dù còn cách xa nhưng hắn vẫn nghe thấy ngoài vương cung tiếng ồn ào và giãy giụa không dứt. Một ngày nay hắn không dám ngủ, sợ đến lúc đó mở mắt tỉnh dậy giang sơn Thục Châu này đã đổi chủ. Đậu Cương cố nén nỗi sợ, cười nói: Đậu Đúc, ngươi nhìn ngươi, dọa đến sắp chết rồi. Đối với vị tộc huynh bàn chi này, hắn nói chuyện từ trước đến nay đều không khách khí, tất nhiên phần lớn là để che giấu sự hồi hộp trong lòng. Đại quân trở về vẫn còn ở giữa đường, nhưng cũng may thám tử được cử đi vẫn đang theo dõi động tĩnh của Bố Y Thạc, đang chậm sải tiến quân về hướng Thành Đô, đơn giản là gian là tranh giành thời gian. Nhưng Đậu Cương làm sao biết, lúc này trên đường lớn chỉ là những dân phu giả dạng chở đồ quân nhu, sát cục thực sự đã đi theo đường núi gần, Thục Tê Vương Đậu đút mặt lạnh tanh, ngẩng đầu mở miệng, Đậu Cương, ai cũng đừng cười ai. Nếu chính quận Thục Trung này thất thủ, vương nghiệp của họ Đậu coi như đến cùng. À đúng rồi, còn có tên cẩu tặc Thục Nam Vương đó, hắn tính là cái gì người nhà họ Đậu? Ta đã tra gia phả, tổ tiên của hắn chỉ là một tên mã nô, mượn danh hiệu của họ Đậu mà thôi. Chỉ có ngươi và ta mới là con cháu của vương nghiệp họ Đậu. Nói hay lắm, hậu nhân của mã nô. Trong không khí khẩn trương, hai vị thuộc vương khó được cười một trận. Ngoài vương cung, chỉ còn lại không đến 300 vệ sĩ. Có những tên côn đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, che mặt trong đó. Còn có vô số bách tính đi theo, thành quân kết đội muốn xông vào vương cung, chuẩn bị cướp phá. Đậu Cương đứng dậy hô to. Một tia vui vẻ ban đầu, không còn sót lại chút gì. Giết chết bọn chúng, trèo thi thể lên cho ta. Nếu 50.000 đại quân của ta trở về trong thành này, tất cả những kẻ bẩn tay đều sẽ bị chém. Những tên chó nghèo kiết xác cũng muốn làm ô uế vương nghiệp của họ Đậu. Lại ngồi xuống, Đậu Cương bực bội kéo Kim Quang. Ta có chút nghĩ không thông, tên bố y tặc đó rốt cuộc là ăn phải gan báo gì mà dám xâm phạm Thục Châu của ta. Dù có bỏ đi tên mã phu Thục Nam, hai chúng ta cộng lại cũng có hơn 10 vạn binh lực. Còn phải nói, tham lam sự giàu có của kho trời của ta, cho đại quân trở về, bắt sống tên tặc tử này, ta sẽ tự mình dùng dao găm, rót thịt mắt của hắn, để hắn có mắt không tròn, phạm vào Thục Châu của ta. Nói xong, Đậu Cương khó khăn thở ra một hơi. Chính hắn cũng hiểu những lời nói tàn nhẫn như vậy, ý nghĩa đã không còn lớn nữa. Điều có thể chờ đợi chính là đại quân trở về, bay lên trên đường Thục bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về thành đô bảo vệ, đánh lui bố y tặc, rồi từ từ thu hồi đất đã mất. Đông Nguyên cũng là người nhà họ Đậu, hắn nên hiểu, sẽ rất nhanh trở về. Trên đường Thục, Động Nguyên, người được ký thác hy vọng, mang theo 50.000 đại quân đi theo, trên mặt tràn đầy hồi hộp. Đường Thục khó đi, hành quân gấp, đồ quân nhu phía sau không thể nào đuổi kịp. Sĩ tốt khí lực dần dần yếu đi, hắn cố gắng khích lệ sĩ khí, để đại quân đi một mạch. Lại phát hiện, những binh lính vốn đã bất mãn với việc thay đổi liên tục, bắt đầu có những cuộc làm phản bất ngờ. Động Nguyên giọng nói run rẩy, trong sự ồn ào, hắn ngẩng đầu, cố gắng nhìn thấy vương đô ở xa. Đừng loạn, đừng loạn, đừng loạn. Lập tức, lại không thấy gì cả. Đạp đạp đạp, trong màn đêm đen, trong rừng núi phía nam thành đô, từng bóng người, không ngừng đi ra khỏi rừng già, dừng bước trên đỉnh dãy núi. Chúa công, đến rồi. Một câu nói ngắn gọn, dù giọng không lớn, cũng khiến cả người từ một sắc mặt trở nên kinh hỉ. Trước mặt hắn, hình dáng của một thành phố khổng lồ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, trông vô cùng rộng lớn. Một phó tướng ngưng giọng, thành đô đã khóa thành, lại thêm tường thành cao dày, nếu công thành quá lâu, đại doanh của quân địch sẽ trở về. Từ một gật đầu, phía sau hắn chỉ có hơn 9.000 người, dù nói còn có hai đường của Đầu Thông và Vu Văn, nhưng nếu chờ đến hội quân, thời gian sẽ kéo dài quá lâu. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bảo thủ không thay đổi chắc chắn không phải là thượng sách. Loan Vũ phu nhân, Bình Rức Doanh chia làm hai quân, vòng đến Tây Môn và Nam Môn, đánh nghi binh lại được. Những người còn lại, tùy bản tướng lao, đến cổng chính Bắc, vây công thành đô, chúa công, vây chỗ Đồng Môn. Vây ba thả một, để lại một lỗ hổng, tránh những quận binh đó sinh lòng quyết chết, sẽ cá chết lưới rách. Chúa công, 9.000 người vây, một tòa thành kiên cố, có phải quá vội vàng không? Có phải quá vội vàng không? Có một chút, nhưng thời gian không kịp, nghe lệnh của bản tướng quân, nhưng lúc trời tối, kéo dài khoảng cách hai bước, trên đường đi, liền hô, 50.000 đại quân từ gia quân gõ cửa thành, thay trời hành đạo, thảo phạt Thục Vương vô đạo. 50.000 đại quân từ gia quân gõ cửa thành, thay trời hành đạo, thảo phạt Thục Vương vô đạo. Không bao lâu, ngoài thành thành đô, vang lên từng trận tiếng hô, tiếng như sấm, từng mũi tên tín hiệu, không ngừng nổ vang trên bầu trời thành đô. Những người dân ban đầu bị chặn ở cổng thành, có rất nhiều người bắt đầu gào khóc, có lẽ cảm thấy đã muộn, chỉ có thể hoảng hốt lùi lại. Ta nghe, hình như là thay trời hành đạo, thảo phạt Thục Vương. Cái này sẽ không giết dân, đồ thành chứ. Nghe nói, vị bố y tặc đó trên đường phá thành, không đụng đến một cây kim sợi chỉ. Đừng gọi hắn là bố y tặc, hắn không phải là tặc. Hầu thiên hạ đệ nhất bố y. Trong vương cung thành đô, hai vị Thục Vương nghe tin, không khỏi run rẩy toàn thân. Đậu Cương mặt đầy thống khổ, khẩn trương đi tới đi lui. Cuối cùng, chung quy là tên bố y tặc đó đã đến thành đô trước. Đậu Đúc nói, Đậu Cương, nhanh chóng cho người thủ thành, tường thành thành đô cao dày. Nói không chừng đại quân của Đậu Nguyên lập tức sẽ đến. Nhưng bên ngoài có 50,000 đại quân của Từ Tặc. Đậu Đúc ép mình bình tĩnh lại. Không có, ta giỏi tính toán. Dù có thu nạp hàng quân trên đường, binh lực của bố Y Tặc chắc chắn chỉ có 30,000, chống đỡ được 2-3 ngày, Đậu Nguy sẽ trở về. Đậu Cương như vừa tỉnh giấc mộng, vội vã thúc giục, nhanh cho tất cả mọi người đi thủ thành. Đậu Cương, hay là ngươi ta cùng đi đầu tường, khích lệ sĩ khí một phen. Dù không muốn, nhưng Thục Trung Vương Đậu Cương cũng hiểu, thành Thành Đô này vừa vỡ, hắn sẽ không còn gì cả. Tốt, ta đi đổi áo giáp mạ vàng, lề mề hơn nửa canh giờ. Hai vị thuộc vương mới mỗi người mặc áo giáp mạ vàng, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, không lo đến người xông vào vương cung, vội vã từ một bên khác vòng đến đầu tường thành đô. Điều khiến họ vui mừng là cuối cùng cũng có những quận binh nguyện ý chịu chết, ít nhất hơn 1,000 người, cộng thêm 300 vệ sĩ, nói không chừng thật sự có thể chống đến khi Đậu Nguy về thành. Vương, Nam Môn và Tây Môn, quân địch đã bắt đầu công thành. Đậu Đúc quay đầu nhìn về phía Cá Mè một lứa bên cạnh. Vội cái gì, không có khí giới công thành lớn nên có thể giữ được mấy ngày. Đậu Cương, ngươi thấy thế nào? Đậu Cương đáp, Đậu Đúc, áo giáp mạ vàng của ta hình như bị lung lay. Bản vương đích thân đến thành chiến, sao có thể mất uy nghi? Người đâu, lấy cháo bột đến bôi lên chiến giáp cho bản vương. Quận binh đang tử thủ ban đầu, trong khoảnh khắc trong ánh mắt trở nên càng thêm im lặng. Ngoài thành thành đô, từng tiếng hô to vẫn không dứt bên tai. 50,000 đại quân từ gia quân gõ cửa thành. Thay trời hành đạo, thảo phạt thuộc vương vô đạo. Tên bố y tặc đáng chết này, hắn đang mê mê hoặc bất tính. Những tên dân đen này nếu dám phản, chờ thủ thành xong, ta chắc chắn sẽ chém đầu cả nhà. Tây Môn, Nam Môn đều có quân địch, tại sao Đông Môn lại không thấy? Đậu Cương lộ ra nụ cười lạnh. Cái này còn cần nghĩ, hắn chắc chắn là binh lực không đủ. Đậu Đúc, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi nói hắn chỉ có 30,000 người. Một cửa thành chia 10,000, hắn làm gì còn có người? Đậu Đúc đắng chát thở ra một hơi. Năm đó ở năm quận thuộc Trung, nếu không phải có vị thượng tướng quân Bạch Lẫm đó, hắn đã thực sự nghĩ đến việc nhất thống chính quận thuộc Trung. Đậu Cương, ngươi phân tích rất có đạo lý. Không cần quan tâm đến những chuyện khác, trước tiên hãy giữ vững. Giống như ta đã nói, đội ngũ của những tên tặc quân đó rất dài, chắc chắn có 2-3 vạn người, đáng chết. Cử một số người đi qua, để những tên dân đen đó tránh xa ra một chút, ồn ào chết đi được. Chúa công, quân địch muốn thủ thành. Từ Mục không đáp, ngẩng đầu nhìn tòa thành khổng lồ trước mặt. Mơ hồ, hắn còn nghe thấy tiếng khóc của bách tính trong thành. Ở phía sau hắn, hơn 6,000 đại quân đã khiêng những chiếc thang được dựng lên một cách đơn giản, chuẩn bị cường công. Tư Hổ nhổ một gốc cây, lại chặt cành lá, vững vàng ôm. Chỉ chờ một ca nhi của hắn gọi, hắn sẽ lập tức ôm gốc cây đi đụng cổng thành. Dù sao loại chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, có thành công hay không thì lại là chuyện khác. Hàn Cửu, có biết hát thuộc từ không? Hàn Cửu, người đang cầm đao thuẫn, nghe lời Từ Một, sắc mặt bỗng nhiên giật mình. Biết hát, ngay cả những bài hát vớ vẩn cũng biết một ít. Năm ngoái ta hát bài Mỹ Tam Nương ở ven đường, có một tên nhà giàu ngốc thưởng cho ta 2 lượng bạc. Hàn Cửu, trước tiên hãy hát thuộc từ, ngươi làm đầu. Dù không hiểu chủ công muốn làm gì, nhưng Hàn Cửu vẫn vững vàng mở miệng. Nguyện quân đi về phía nam, đi tới Thục Thương. Không bao lâu, hơn 6,000 người của Từ gia quân cũng theo đó cùng nhau hát lên. Dục quan trăm dặm, tương nước mênh mông. Đậu Cương đang hát theo, đột nhiên bị Đậu Đúc ở bên cạnh lập tức ngắt lời. Núi như lồng lộng, Đậu Cương, đây là quỷ kế của Từ Tặc. Hát một bài thục từ thôi, còn có thể hát mở cửa thành sao? Giọng của Đậu Cương im bặt. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn những người dân mà hắn gọi là dân đen trong thành, lại cũng theo đó cao giọng hát lên. Bọn họ muốn làm gì? Tạo phản sao? Thật sự muốn tạo phản sao? Đậu Đúc sắc mặt kinh hoảng, bốn phương tám hướng đều theo đó hát thuộc từ. Hắn tự biết, dù là hắn hay Đậu Cương, những năm thánh trấn giữ vương cung đều không có chính sách tốt. Nếu không, 2 năm gần đây đã không có nhiều cuộc khởi nghĩa ở Thục Trung như vậy. Đậu Cương sắc mặt khẩn trương, những tên dân đen này bảo họ đừng hát theo. Trong thành, tiếng hát thuộc từ của bách tính giọng nghẹn ngào vang lên, khiến hắn càng thêm bực bội. Im ngay, đều im ngay, đồ ý bắn chết bọn chúng. Những tên dân đen này phát đã hoàn toàn phản rồi. Chờ một chút, dưới mưa tên mấy người dân ngã xuống, khiến nhiều người ở gần sắc mặt lập tức đỏ bừng. Ngăn không được Đậu Đúc kinh hãi tột cùng, Đậu Cương, ngươi bị điên rồi sao? Không phải là đồng tình, mà là hắn thông minh hơn Đậu Cương một chút. biết rằng lúc này không thể nào ép buộc được Bách Tính. Giết thì đã giết, ta là Thục Trung Vương. Đậu Đức ngữ khí hồi hộp, run rẩy mở miệng. Đừng, không quan tâm nữa, trước tiên hãy thủ thành. Sự tình ngày càng tệ, đến bây giờ đã khiến hắn sinh ra một cổ tuyệt vọng khó tả. Tiếng hát Thục Từ vang vọng khắp bầu trời thành đô. Dù là ở Thục Nam, Thục Tây hay Thục Trung, mỗi khi gặp thiên tai, thảm họa, chiến tranh đều sẽ hát bài Thục Từ này, cầu xin có thể tránh được tai họa. Điểm này, Từ Mục luôn nhớ, chúa công, tứ phía đều là tiếng hát Thục Từ. Hàng cửu xuất quân công thành, thổi tù và, ô ô, tiếng tù và một nhạc làm người ta kinh hãi, gan vỡ, khiến cả thành thành đô trở nên càng thêm lung lay sắp đổ. Núi như lộng lộng như binh sĩ của ta, nước như lăng tăng, anh tư hồng trang. Trong thành, vô số dân chúng phát ra tiếng khóc ngập trời, đẩy những quận binh cản đường, không ngừng tiến thẳng đến cổng thành. Đỗ Ý vội vã đến gần, thần sắc hoảng hốt tột cùng. Vương, những Bách Tính đó điên rồi. Dân đen, đều là dân đen. Đậu Cương thở hổn hển, rút kim kiếm, chỉ vào những Bách Tính hỗn loạn, không ngừng giận dữ mắng. Từ tặc bắt đầu công thành, hô hô, một loạt rồi một loạt tên liên nổ, từ dưới thành gào thét bay lên. Dưới sự chỉ huy hỗn loạn, mấy chục quận binh thủ thành bị liên nổ bắn lật xuống tường thành, nhanh lên, cho người treo gỗ lăn lên. Vương, dân phu không chịu chiêu mộ, chúng ta chỉ có hơn 1.000 người. Bắn tên trước, vất vả lắm mới tổ chức được một vòng phản công. Lại bị các thuẫn vệ của Từ gia quân dưới thành, đồng loạt đưa đại thuẫn, vững vàng chặn lại. Đáng chết, tiếng hát Thục Từ tứ phía này sao còn chưa ngừng. Bản vương không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn Từ tặc công thành. Nếu không, tất cả đều bị chặt đầu. Ở bên cạnh, Đậu Đức nghe thấy, đã lòng như tro tàn. Lúc trước, chỉ cảm thấy Đậu Cương là một tên phế vật. Bây giờ xem ra, ngay cả phế vật cũng không bằng. Trong nháy mắt, hơn 1.000 quân coi giữ đã bỏ chạy 200-300, vứt bỏ giáp và vũ khí, vội vã xông vào hàng ngũ Bách Tính. Một tiểu đô úy, giọng nói run rẩy vô cùng. Vương, vương, cổng thành sắp bị Bách Tính xông mở rồi. Ta Tư Hổ muốn xông vào cổng thành, ôm gốc cây, mang theo mấy chục người. Tư Hổ vội vã chạy đến cổng thành. Vừa sự lao nhanh, gốc cây vừa đụng phải cổng thành, băng lang, hai cánh cổng sắt khổng lồ lập tức bị đẩy ra, vô số Bách Tính gào khóc chạy ra ngoài thành, như nước sông vỡ đê, khắp nơi đều là bóng người đen kịt. Tư Hổ ôm gốc cây, vội vàng lùi lại một bên, cả người ngơ ngác tại chỗ. Cái này có tính là ta phá được không? Một ca nhi sẽ cho màn thầu chứ? Dưới bóng đêm, đầu tiên là cổng bắc của thành đô, sau đó là cổng tây, lập tức bị Bách Tính mở ra. Tiếng hát Thục Từ nhất thời càng ngày càng gần. Từ Mục sắc mặt nặng nề. Để Bách Tính đi qua, thiên hạ bố y Từ Mục, chỉ Tru Thục Vương vô đạo, không có bất kỳ liên quan gì đến Bách Tính chính quận Thục Trung. Trong đám người ra khỏi thành, Từ Mục còn thấy được có không ít quận binh lẫn vào trong đó. Nhưng hắn không hề ngăn cản. Sau khi vào Thục, dưới cảnh hoàn tàn, việc thu phục lại lòng dân cũng là một việc lớn. Vào thành, đánh vào thành đô. 6.000 quân Từ gia rưa đao thuẫn và liên nổ, gầm lên không ngừng. Trên đầu thành, dựa vào 200-300 vệ sĩ cuối cùng, hai vị thuộc vương ngồi liệt xuống. Không phải là không muốn chạy trốn, mà là bốn phương tám hướng đều có quân đội của Từ tặc tràn vào trong thành. Đậu Đức, chúng ta nên làm gì đây? Không trốn được rồi. Đậu Cương, viện quân đến rồi. Thục Trung Vương, Đậu Cương cuối cùng lại ngốc một lần. Hắn vội vã đứng dậy, sắc mặt vui mừng cuồng nhiệt nhìn về phía trước. Đậu Đức đưa trường kiếm lên, mặt đầy sát khí, một tay nắm lấy búi tóc của Đậu Cương, một tay giơ kim kiếm, lập tức chém xuống đầu của Đậu Cương. Thục Trung Vương Đậu Cương tàn nhẫn vô đạo, làm hại hạt địa, không có phong thái của một vị vua hiền, đã bị ta Đậu Đức bêu đầu. Cung nên thiên hạ bố y, vào Thục chấp trưởng 13 quận. Đậu Đức cầm đầu người, hoảng hốt quỳ xuống. Ở hai bên hắn, số lượng vệ sĩ không nhiều, ngoài 10 người bi thương tuẫn chủ, những người còn lại đều theo đó quỳ xuống. Cung nên thiên hạ bố y nhập Thục. Thục Tây Vương Đậu Đức thanh âm vẫn còn vô cùng hoảng hốt, quỳ trên mặt đất, rưa đầu người, cung nên thiên hạ bố y vào Thục Châu. Hắn chỉ nghĩ lần này nên được coi là lập công. Tiếng bước chân nặng nề cuối cùng cũng đã đến gần. Đậu Đức thở hổn hển, quỳ trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên. Thủ lĩnh đạo tặc Đầu Cương đầu người ở đây, cung nghênh thiên hạ bố y. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn, trước mặt hắn chỉ là một thanh niên có khuôn mặt bình tĩnh, toàn thân trên dưới dường như cũng không có chút khí chất bá vương nào. Nhưng dù vậy, người thanh niên đó chỉ đứng đó chưa từng nói chuyện đã khiến lồng ngực hắn một trận buồn bực đau đớn. Liếm môi, Đậu Đúc gian nan mở miệng: "Tặc thủ lĩnh đạo tặc Đậu Cương đã bị ta tru sát, cung nghênh thiên hạ bố y vào Thục Châu." Những lời tương tự hắn không biết đã nói bao nhiêu lần. Từ một nhíu mày, Thục Tây Vương Đậu Đúc trong lúc đại nạn cận kỳ, Đậu Đúc lại giở trò này, khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị. Chính là: "Ta ngày mai sẽ về Thục Tây, mang theo người nhà tị nạn. Trong nhà ta còn có mẹ già 70 tuổi, bà nhất định đang mong ta về nhà, chờ đến gấp." Thục Tây Vương đứng dậy đi. Nghe vậy, Đậu Đúc mặt mày vui mừng cuồng nhiệt, sau khi đứng dậy lại cúi đầu xá dài với từ mục tiếp theo, bắt đầu khóc lóc diễn vở kịch khổ tình. "Như vậy ta cho ngươi một cơ hội sống." Mời Từ Thục Vương mở miệng: "Không tệ." Kế tài nhìn người này khiến Từ Mục cũng có chút giật mình. Từ Mục nhàn nhạt mở miệng: "Canh đầu cá cho hương tuy vào thì ngon hay là không cho hương tuy vào thì ngon?" Đậu Đúc giật mình, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được một câu trả lời hoàn hảo. Cuối cùng hắn nghĩ Từ Mục là người biên quan nên chắc là không thích Từ Thục Vương, nên là không cho vào ngon hơn một chút. Từ Mục lộ ra nụ cười: "Không đúng, ta thích nổi tiếng. Từ xưa đến nay hương tuy chính là gia vị hàng đầu Thục Tây Vương, cơ hội chỉ có một lần." Hàng Cửu mang theo mấy người giận dữ đạp đến, kéo Đậu Đúc dậy kéo đi về phía sau. Không bao lâu, một tiếng hét thảm vang lên. Từ Mục cũng không ngốc, hai vị Thục Vương nếu để lại một người đều sẽ ủ thành đại họa. Về việc sao thơm có ngon không, loại vấn đề thiên cổ này chẳng qua chỉ là một cái cớ để giết người. Hàng Cửu xoa xoa vết máu trên tay vội vã đi trở về. "Chúa công, người đã chết rồi." Từ Mục gật đầu, xoay người nhìn về phía thành đô đã hoang tàn, trong lòng thở dài một tiếng. "Hàng Cửu, ngươi mang theo lính mới doanh trong thành tuần tra canh gác đề phòng đạo chức gây rối, thông báo cho bách tính trong thành từ gia quân vào thành không đụng đến một cây kim sợi chỉ." "Chúa công, vậy ngoài thành thì sao?" Từ Mục chắc chắn nói, rồi lại mở miệng: "Yên tâm, sau khi nghe được tin tức họ sẽ quay trở lại. Liên nổi doanh ở lại đầu tường bố trí phòng thủ, ngoài thành đô còn có một đội quân địch mấy vạn người, đội quân này nếu có thể thu phục thì tốt nhất, nếu không thể thu phục chắc chắn sẽ là một cường địch hung hãn. Trường cung, theo ta đi vương cung một chuyến, tài sản của hai vị Thục Vương trong nhiều năm đúng lúc để hảo hảo thu vế một phen." Dưới dục quan Trần Trung, vị danh tướng cuối cùng còn lại của Thục Trung, sau khi quân Lương Châu rút lui 3 ngày mới cẩn thận xuất quan. Hắn đi thêm vài bước im lặng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía núi non hai bên. 4 vạn quân Lương Châu rút lui, nguyên nhân rất đơn giản, chủ tướng Đổng Vinh đã chiến tử, nhưng không phải là do quân coi giữ gây ra. Đổng Vinh chậm chạp không công quan, cách quá xa. "Tướng quân, ta dường như thấy bóng người đang giấu ở trong rừng núi nhỏ." Trần Trung gật đầu im lặng không nói. Dù sao Đổng Vinh chết trước dục quan, lão Lương Châu Vương sẽ nổi điên, dù có giữ được bố y thật không bao lâu cũng sẽ có quân Lương Châu gõ quan. Mơ hồ hắn ngửi thấy một tia âm mưu, cử người đi núi nhỏ tra một chút có manh mối, lập tức trở về báo. Chưa kịp để Trần Trung nói xong, đột nhiên lại có một binh lính cưỡi ngựa nhanh cách còn xa, giọng nói đã khóc lên: "Tướng quân, vương đô đã bị Từ Tặc đánh vỡ, nhị vương đều đã chết." Trần Trung sắc mặt đại biến: "Cái gì? Điều này sao có thể? Lúc trước quân báo hắn mới vừa qua Chi Thủy quận, tướng quân, Từ Tặc đã nhờ người Bình Mang giúp đỡ đi theo con đường gần." Trần Trung khó khăn chống đỡ thân thể, suýt nữa đứng không vững. Trong hơn một tháng ngắn ngủi này, hắn liên tiếp nghe được không ít tin tức xấu. Ba Nam Thành bị công phá, Lãnh Tiều chiến tử và đại quân của Từ Bố Y đã thành công vào Thục Trung. Ngay sau đó là 2 vạn Bạch Giáp quân của Bạch Nhiệm bị Thục Nam Vương đại bại, Bạch Nhiệm chiến tử. Còn lại, những người hổ mang đó chết thì đã chết, nhưng lại là vị thượng tướng quân mà hắn kính trọng nhất cũng đã bại dưới tay Từ Bố Y. Hiện tại trước mặt hắn chỉ có 2 lựa chọn, một là lập tức rời khỏi Thục Châu, một lựa chọn khác là mang theo khác, là mang theo chọn khác. 2-3 ngàn người trên dục quan, tử thủ tuẩn chủ, tất nhiên hắn cũng có thể bái Đậu Nguyên, con cháu của dòng họ Đậu, làm Thục Vương mới, tiếp tục đối kháng với Từ Bố Y. Trong phút chốc, Trần Trung chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau khổ. "Tướng quân, có người hướng dục quan tới." Trần Trung thở ra một hơi, dậm chân đi đến trạm gác mới xây. Quả nhiên, ánh mắt chiếu tới, liền thấy một cỗ xe ngựa trên con đường Thục gập ghềnh, gian nan tiến lên. Lúc này, ai sẽ đến dục quan? Chiến sự ở Thục Châu đã nổi lên khắp nơi, đã là chuyện thiên hạ đều biết. Trên xe ngựa tiến lên, một văn sĩ trung niên sắc mặt trắng bệch, im lặng mà quật cường ngồi thẳng người, hồ sơ khoanh tay trong lòng, thỉnh thoảng lâm vào trầm tư. Quân sư đến Dục Quan rồi, dù cùng ở Thục Châu, nhưng con đường này đi gấp vẫn tốn không ít thời gian. Giả Chu thở dài. Hiểu rồi. Xuống xe ngựa, Giả Chu đứng chống gậy gỗ, chỉ mang theo một vàng lại đi theo, từ từ tiến về phía trước. Hơn 100 binh lính từ gia quân đi theo, không được lệnh, cuối cùng cũng không dám đi qua. Một đô ý Dục Quan lập tức giận dữ hô trên trạm gác. Người đến là ai? Nếu không dừng lại, lập tức bắn giết. Trần Trung sắc mặt lạnh lùng, một tay đặt trên thân kiếm. Văn lại đi theo, sắc mặt khẩn trương cúi đầu. Chỉ còn lại Giả Chu, đứng trong gió núi, ngang tay xá dài một cái, cứu Trần tướng quân, thậm chí cả người Dục Quan. Trong phủ tướng quân Đơn Sơ ở thành Dục Quan, sau khi người hầu dân trà rời đi, người gác cổng lập tức mang lên. Trần Trung cau mày, kìm nén sự không kiên nhẫn trong lòng, rót cho Giả Chu một chén trà. Ngươi nói ngươi là vị độc ngạc đó. Giả Chu ngồi ngay ngắn, khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, để bình trà xuống, Trần Trung giọng nói nặng nề. Cả Thục Châu, ta rất ít khi rót trà cho người khác. Ngươi đã đến, chắc hẳn là theo ý của Từ Bố Y rồi. Nói trước, hai quân giao chiến, ta chỉ coi ngươi là sứ thần. Trong vòng một chén trà, nếu ngươi không nói ra được lý do gì, ta chỉ có thể giết ngươi để tế chủ. Từ từ nói, trà còn nóng, vừa nói, Trần Trung một bên tháo vỏ đao, cả chui đập lên bàn. Giả Chu không lập tức mở miệng, đưa tay cầm chén trà, ngẩng đầu uống cạn một hơi. Trần Trung sắc mặt kinh ngạc, giọng nói lại mang theo sự kính phục. Độc ngạc tiên sinh, ngươi chỉ có một chén trà thời gian. Giả Chu ho khan, ngẩng đầu nhìn Trần Trung, bình tĩnh mở miệng, không cần. Trần tướng quân chắc cũng đã nhận được tin tức, Thục Tây Vương đã xin hàng, năm vạn quân doanh Thục Trung đã xin hàng chúa công của ta. Trần Trung giật mình, ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, thật sao? Giả Chu không trả lời, tiếp tục mở miệng. Ta chỉ hỏi một câu, chúa công của ta chiếm thành đô, tướng quân có thể đi đâu? Lương Châu, con trai cả của Lương Châu Vương đã chết trước Dục Quan, ngươi đến đó chính là một chữ chết. Trung Nguyên à, ngươi cũng nên biết, dù Châu Vương ở Trung Nguyên là bạn cũ của chúa công của ta. Trần Trung cao mày, vào Thương Châu có gì không được? Giả Chu vẫn bình tĩnh, vào Thương Châu bảo hoàng đúng là một con đường, nhưng Trần tướng quân có bao giờ nghĩ đến những thế gia vọng tộc bảo hoàng đó sẽ để cho ngươi, một bại tướng từ ngoại châu, có được vị trí trong triều đình không? Trần Trung sắc mặt im lặng, từ từ đưa tay lại rót cho Giả Chu một chén trà. Giả Chu lại cầm lấy chén trà, từ từ đưa lên miệng. Ngươi không còn đường nào để đi, ta vào Dục Quan chính là con đường cuối cùng của ngươi. Nghe vậy, Trần Trung chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, hỏi lại Trần tướng quân một vấn đề. Trần Trung thở ra một hơi, tia xin mời nói, ngươi nam chinh bắc chiến, giết địch bêu đầu, dựa vào quân công, vất vả lắm mới lên được làm quân. Sau khi làm tướng quân, ngươi muốn gì nữa, vinh hoa phú quý, hay là để rạng danh Trần gia? Trần Trung im lặng không nói, vị thượng tướng quân Thục Trung đó cũng đã từng hỏi hắn câu này. Khi đó, hắn đầy nhiệt huyết, giọng nói như sấm, khu trục hổ mang, an dân bảo đảm nhà. Giả Chu đứng dậy, liếc nhìn Trần Trung, đến đây thôi. Đừng quên việc dung túng cho chủ của ngươi trở thành một vị tướng chỉ biết giữ gìn những gì đã có, trong khi một vị hùng chủ lại chỉ huy ngươi tiến lên phía bắc sang bằng Thảo Nguyên và Tuyết Sơn. Trần Trung bỗng nhiên mặt đỏ bừng, nhanh chóng đứng dậy, quỳ một chân xuống đất trước Giả Chu, cao cao ôm song quyền. Ta Trần Trung nguyện nghe lời của quân sư, quy thuận chúa công. Trên gương mặt tái nhợt của Giả Chu lộ ra nụ cười, không còn gì tốt hơn, chúa công nếu biết tin tức này chắc chắn sẽ vui mừng. Nếu vậy, thì xin mời Trần tướng quân hãy giữ vững Dục Quan. Quân sư, người Lương Châu đã lui, hiện tại Dục Quan cũng không có quân địch. Giả Chu bình tĩnh bổ sung một câu giải thích. Lúc trước tình thế bất đắc dĩ đã lừa dối tướng quân, năm vạn quân doanh Thục Trung đó chưa đầu hàng. Khi biết thành đô bị chiếm, lại đánh lâu không xong, sẽ quay về Dục Quan. Ta chỉ sợ Trần tướng quân lại đột nhiên không giảng đạo lý. Trần Trung sắc mặt giật mình rồi cười khổ, trong lòng không hề có chút tức giận nào. Dù năm vạn quân doanh Thục Trung có trở lại Dục Quan, lương thảo và đồ quân dù thiếu hụt cũng không thể nào hành động được gì nhiều. Ngược lại là vị quân sư này, hai chén trà đã khiến hắn như được khai sáng. Trần tướng quân tạm thời canh giữ ở Dục Quan, sau khi chiến sự bình định, chúa công sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Trần Trung im lặng gật đầu, đúng rồi, gia quyến và tộc nhân của Trần tướng quân vẫn còn ở thành đô, không có bất kỳ tai họa nào. Đến lúc đó sẽ được đưa đến, để Trần tướng quân và gia đình đoàn tụ. Giọng nói ngày càng xa, đứng ở chỗ cũ, Trần Trung vuốt sau lưng ẩm ướt, sau khi thở phào nhẹ nhõm, mới ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên trời. Hắn chỉ cảm thấy, trời hôm nay, dường như xanh hơn lệ thường, vào thành. Đánh lâu không ngừng, Vu Văn dù đã khản cổ, nhưng vẫn cố gắng hô lên một câu vui mừng. Một đường công thành chiếm đất, đội ngũ ban đầu có 1 vạn người, không tăng mà lại giảm. Đến bây giờ, lại có gần 2 vạn đại quân. Đội ngũ già trùng điệp, mặc áo giáp hỗn tạp, không ngừng từ cổng thành tiến vào. Từ Mục đứng trên đầu tường, trên mặt vui mừng đến cực điểm. Trong các tướng của Từ gia, chỉ có Vu Văn, dần dần có phong thái của một thống soái. Bái kiến chúa công, vừa vào cổng thành, không chỉ là Vu Văn, mà nhiều phó tướng và sĩ tốt đều dồn dập chắp tay bái. Bái kiến chúa công, giọng nói rất lớn, Từ Mục lại nghe được rất dễ chịu. Một đường mệt mỏi, hắn cuối cùng cũng có được lực lượng, địa bàn, lương thảo, tướng sĩ và cả mưu sĩ quân sư của riêng mình. Hắn đã từng bước đuổi theo, cuối cùng cũng đã có được. Từ Mục đứng trên đầu thành, giơ kiếm lên trời, lên. Vu Văn vùng tay giận dữ hô. Lên, từng mảnh rồi từng mảnh bóng người, không ngừng thẳng người. Từ Mục trường kiếm chỉ, rõ ràng là hướng về phía bắc. Từ gia quân của ta vào Thục còn có trận chiến cuối cùng. 5 vạn quân doanh Thục Trung, như một con chó hoang mất chủ, là binh lính đang phạm vào thành đô của ta. Nghe lệnh của bản tướng, chỉnh đốn 1 canh giờ. Tùy bản tướng lao đến Thục đạo, chặn đường 5 vạn con lợn con chó. Vu Văn có thể dẫn binh đi đầu. Lần này, Từ Mục cũng không muốn đánh trận thủ kiên cố. Rất đơn giản, nếu 5 vạn quân doanh Thục Trung này qua được Thục đạo, xông vào 9 quận Thục Trung, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên, hắn dự định chặn đường Thục đạo, phá hỏng 5 vạn địch nhân cuối cùng này. Chúa công, 5 vạn người này có thể thu phục không? Từ Mục lắc đầu, khả năng không lớn, tướng nào binh đó. Nghĩ lại Hiếu Tử Doanh, tìm cách trước tiên rút lui vị tộc tử của Thục Trung Vương đó, xem có thể thu phục được bao nhiêu. Đối với trận địch cuối cùng này, Từ Mục tràn đầy lòng tin. Lần vào Thục này gần như đã đến hồi kết. Hàn Cửu, người mang theo lính mới cho nở lại trong thành, nếu có ai dám làm loạn, giết nói lại. Hàn Cửu cao cao ôm quyền, chúa công yên tâm, nếu có sai sót xin dâng đầu tới gặp, không cần lúc nào cũng chết đi chết lại. Huynh đệ của ta không nhiều, ngươi là một người. Nói xong, Từ Mục quay người về phía trước, để lại Hàn Cửu, một đại hán 7 thước, đứng bên cổng thành, khóc sướt mướt như một cô gái nhỏ. Trên đường Thục, nhìn con đường Thục hẹp dài, không thấy điểm cuối, Động Nguyên nhất thời tâm trạng nặng nề. So với 2 ngày trước, lần này, hắn thúc giục thời gian đi đường còn hung hãn hơn vài phần. Hắn nghe nói, một thanh thanh đô lớn như vậy, lại bị tên mũ y tạc đo đánh vỡ, nhị phương đều đã chết. Cho nên, hắn ước gì có thể lập tức đến thành đô. Sau khi phục lại thành quan, tự mình đem vị bố y tặc đó trước mặt mọi người treo cổ trên lầu tháp cổng thành, rồi sau đó chính hắn làm Thục Vương. Đậu Nguyên đột nhiên cảm thấy đây có lẽ chính là một cơ hội của hắn, một cơ hội tốt để lên ngôi. Nhị Vương đều đã chết, giờ đến lượt hắn. Dù sao hắn cũng họ Đậu, một mưu sĩ đi theo rất hiểu chuyện, đã liên hợp với hơn 20 phó tướng, bắt đầu hô to nâng Đậu Nguyên lên làm Thục Trung Vương mới. Sau khi kích động, Đậu Nguyên liền giọng nói run rẩy, tuy tùy bản vương giành lại thành đô, khu trục từ tặc, 5 vạn đại quân theo đường Thục không đến nửa ngày. Khi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy được hình dáng của thành đô. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ngồi trên lưng ngựa, Đậu Nguyên nhất thời hăng hái, thành đô ở ngay phía trước, đánh lui từ tặc, bản vương sẽ tự mình phong tướng. Hắn chỉ cảm thấy cơ hội làm Thục Vương này dường như được tạo ra riêng cho hắn. Một mưu sĩ nhỏ cưỡi ngựa vân vê bộ râu dê rừng mở miệng, vương, khi từ tặc vào Thục, quân đội chưa đến 3 vạn, một đường chém giết, ta đoán đến bây giờ nhiều nhất chỉ còn 1 vạn người. Lời của quân sư thật có mấy phần đạo lý. Vương có thể tiến thẳng một mạch, trong vòng 3 ngày công phá thành đô. Quân sư, nếu từ tặc có phòng bị. Mưu sĩ nhỏ cưỡi ngựa cười ngượng ngùng ngắt lời, vua của ta à, biết đại quân của ta sắp đến, từ tặc chắc chắn sẽ trốn trong thành, chuẩn bị hoảng hốt ứng chiến. Vương, cứ đi đi, trong bụng ta đã có cách dụ địch hay. Đậu Nguyên sắc mặt vui mừng cuồng nhiệt, quân sư, có phải là dụ địch ra khỏi thành không? Mưu sĩ nhỏ khẽ vuốt cằm, lại một lần nữa vân vê bộ râu dê, quân sư của ta có thể thắng được cả 5 mưu sĩ dưới thiên hạ. Chỉ tiếc, câu nói này sau nửa canh giờ lập tức biến thành trò cười. hai đầu con đường thụt hẹp dài, mai phục đều là liên nổ và cung thủ. Mưa tên không ngừng rơi xuống, 5 vạn đại quân đang hành quân gấp, bị đánh một trận bất ngờ. Đến cuối cùng, sau khi bỏ lại hơn 1000 thi thể, Đổng Nguyên chật vật dẫn theo quân doanh thục trung, không ngừng lui bước. Vu Văn giật mình, trong rừng núi bên đường thục. Sao? Làm sao dám? Ta trước kia còn tưởng rằng, ít nhất sẽ cử thám tử ra, cẩn thận ven đường. Nào ngơ, tên Đổng Nguyên này lại đâm đầu thẳng vào mai phục. Từ một cười không đáp, nhìn hai vị thục vương là biết, cả thục châu, ngoài đầu thông ra, họ Đậu còn lại đều là hạng người giống nhau. Chú công, những quân đội thục trung đó đã lui rồi. Từ một chắc chắn nói, yên tâm, sẽ quay lại, thông báo xuống, tự thủ ở đây. Nếu Đổng Nguyên dẫn người lui về Dục Quan thì sao? Lui không được. Quân sư đã gửi thư, đã bố trí xong cục. Hoảng hốt lui lại, mưu sĩ nhỏ cưỡi ngựa, bộ râu dê rừng đầy cằm, bị Đổng Nguyên tức giận rút sạch 1 vạn người. Quan mai phục ở hai bên đường thục, cũng không chỉ có 1 vạn người, thở dốc một hơi, Đổng Nguyên vội vã tỉnh táo lại, hiện tại chạy về Dục Quan, không nghi ngờ gì là hạ sách. Hắn chỉ có thể dựa vào gần 5 vạn binh lực, tìm cách một lần giết qua thục đạo, rồi đánh hạ thành đô. Quân doanh thục trung, cầm đao, gần 5 vạn người hành quân gấp, vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, lại thêm lương thảo không đủ, động tác cầm đao có vài phần siêu vẹo. Giết qua, Đổng Nguyên không ngốc, lúc này mà còn đông dài, quả thực là không có cơ hội. Chúa công thần toán, những quân doanh thục trung này quả nhiên lại giết qua đây. Từ một ngữ khí tỉnh táo, phá hỏng bọn chúng, đường thục khó, khó mà lên trời. 5 vạn người như chó hoang mất chủ này, sĩ khí xa sút, lương thảo báo nguy. Trên thực tế, cách này tử đã không xa, không biết đã công kích bao nhiêu lần. Sau khi bỏ lại thi thể đầy đất, Đổng Nguyên thần sắc sợ hãi, nhất thời càng sâu. Vương, hàng, đầu hàng đi, ngậm miệng. Mưu sĩ nhỏ cưỡi ngựa, bị một roi quất xuống ngựa. Đổng Nguyên ngẩng đầu, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, bị tên bố y tặc đó chặn lại. Con đường thục này, hắn căn bản không qua được. Trong quân trận, đã xuất hiện đào binh, không ngừng xông vào rừng núi hai bên. Về Dục Quan, rồi tính sau. Ở một bên khác, đứng trên đầu tường Dục Quan, Trần Trung thật lâu nhìn lá cờ có chữ từ phía trước. Trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng rất nhanh, hắn lại sắc mặt tỉnh táo. Lời nói của Độc Nhạc đó, đối với hắn là một liều thuốc tốt, để hắn tìm đường sống trong chỗ chớ chết. Đội quân Nhu đã trở về chưa? Tướng quân, đội quân Nhu chuẩn bị chạy về quan nội. Nếu quân doanh thục trung trở về Dục Quan, nên làm thế nào? Trần Trung từng chữ nói ra, cự tuyệt mở quan. Đã có lựa chọn, vậy thì không thể nào lại dao động không ngừng. Chỉ qua 3 ngày, quân doanh thục trung trên đường thục, đào binh nổi lên khắp nơi. Đến bây giờ, chỉ còn không đến 3 vạn người. Đừng loạn, sắp đến Dục Quan rồi. Nói ra câu này, Đổng Nguyên rõ ràng nhẹ nhõm thở phào. Dù sao chung quy cũng có một nơi an ổn, nhưng làm sao mà ngờ được. Vừa đến gần Dục Quan, ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện Hùng Quan phía trước không xa đã đổi thành cờ có chữ từ. Đợi quân thám tử đi qua một chút liền bị tên bay chạy về. Thám tử vội vã quay về, Vương, Dục Quan đã đổi cờ, đã đầu hàng địch. Đổng Nguyên như bị sét đánh, cưỡi ngựa lại không dám đến quá gần, chỉ có thể chỉ vào Dục Quan chửi rủa. Trần Trung sắc mặt như thường, không nói một lời. Tướng quân, nếu không dùng trọng nỏ, nếu có thể giết chết rất nhiều. Trần Trung thở dài, thôi được rồi, ta bây giờ vừa phản lại vương thất họ Đậu, không nên đối với người nhà họ Đậu sát khí quá nặng. Bên chúa công chắc chắn cũng có dự định, chúng ta ngăn cản là được. Tướng quân cao thượng. Trần Trung không dám nhận, thở dài một tiếng, nói hết sự bất đắc dĩ của một vị tướng. Đậu Nguyên phẫn nộ nắm lấy áo lĩnh của mưu sĩ nhỏ, tức giận hét lớn, làm thế nào, ta hỏi ngươi, bây giờ làm thế nào? Mưu sĩ nhỏ dọa đến khuôn mặt trắng bệch, lê mê nửa ngày, nói không ra được lý do. Vương, vương, đầu hàng đi, không thể nào. Ta Đậu Nguyên mới là thuộc vương mới, tên bố ấy tặc đó tính là gì? Người đâu, nhanh chóng quân nghị. Vu Văn mặt mày hoang mang, chúa công, thật sự không đuổi theo tiêu diệt sao? Quân doanh thuộc trung này, sĩ khí vỡ vụn, thám tử báo cáo, đạo binh ít nhất có gần một nửa. Sĩ khí cạn kiệt, lương thảo báo nguy, tấn công quân doanh thuộc trung, chính là cơ hội cực tốt. Từ một tỉnh táo lắc đầu, không cần. Vu Văn, người xem đi, Đậu Nguyên không muốn đầu hàng như vậy, sẽ có người bắt hắn đến hàng. Đại thế đã mất, Đậu Nguyên trung quy không bay ra khỏi bọt nước. Nhiều nhất 3 ngày, 13 quận thuộc châu này sẽ hoàn toàn rơi vào tay quân đội Từ gia. Như lời Từ Mục, Chỉ qua 2 ngày, 10 vị phó tướng của quân Doanh Thục Trung mặt mày kinh sợ, đem Đậu Nguyên bị trói rất chặt, đưa đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục vững vàng đưa tay, những phó tướng đó vội vã lùi lại mấy bước, hoảng hốt quỳ xuống đất. Đậu Nguyên. Đậu Nguyên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, phi Từ Tặc. Từ Tặc, ngươi đoạt Thục Châu của ta, chết không yên lành, đừng nghĩ đến việc thu phục ta, ta Đậu Nguyên không hạng. So với hai vị thúc phụ của ngươi, ngươi ngược lại có chút cốt khí. Mặt khác, ta Từ Mục chưa từng có ý định chiêu hàng ngươi. Từ Mục ngữ khí trầm ổn, từ từ rút trường kiếm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu ta Từ Mục xuất sư bất lợi, chết ở Thục Châu, chắc chắn sẽ bị bêu danh vạn thế. Rất không may, ta Từ Mục đã thành công, mà vương nghiệp của họ Đậu, với chính sách bạo tàn, hà khắc, cũng nên đến hồi kết. Hết lòng quan tâm, ta Từ Mục đưa Đậu tướng quân một đoạn đường. Đậu Nguyên quá sợ hãi, không thể nào ngờ được sự quyết tuyệt của Từ Mục, vội vàng dập đầu kêu khóc. Từ đại vương, ngươi lại tha cho ta một mạng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi thuyết phục quân Doanh Thục Trung quy hàng. Từ Mục lắc đầu, trường kiếm đâm về phía trước, đâm vào lồng ngực Đậu Nguyên. Không cần. Đậu Nguyên đau đến điên cuồng hô to, giọng nói ngày càng khàn, ngày càng nhỏ. Từ Mục vững vàng thu kiếm, thở phào ra một hơi. Ngày đó ra khỏi Trường Dương, không chỉ là quyết tuyệt với Viên An, quyết tuyệt với Hoàng Triều, mà còn là quyết tuyệt với thế giới ô trọc này. Từ Mục giơ thanh trường kiếm nhuốm máu, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp sơn cốc. Từ Gia Quân, Từ Thục Vương, trong đường Thục, hai bên đường Thục, đầy khắp núi đồi, đều là tiếng la hét như sấm. Trước thành Lương Châu, cưỡi ngựa nhưng không lập tức vào thành, Đổng Văn quay đầu, nhất thời nhìn về Thục Châu, không hiểu sao lại lộ ra nụ cười. Chúa công tại sao lại cười? Ta đang nghĩ, nếu sau này Từ Mục phát hiện ra ta làm Lương Châu Vương, hắn nên có biểu cảm gì? Hắn sẽ đoán được chúa công là người có tài ẩn giấu. Trên thực tế, ta và hắn là cùng một loại người. Hắn là một tên điên, ta cũng vậy. Tư Mã Tu theo đó lộ ra nụ cười. Nhưng ta Lương Hồ chỉ thích những tên điên như chúa công. Người quá chính trực, không nên giúp đỡ. Đổng Văn cười một tiếng, quay ngựa chạy như điên, thoáng chốc, cả khuôn mặt lại đổi thành vẻ oán trời trách đất, xót thương. Trước quảng trường thành đô, bóng người của Từ Gia Quân chen chúc, trùng điệp, Đầu Thông, người vừa mới đến thành đô hội sư, mặt mày ngơ ngác, chậm chạp đuổi theo, cuối cùng lại chỉ kịp uống rượu mừng chiến thắng. Thực ra, Đầu Thông đã chọn con đường phía nam, hẹp dài, lại thỉnh thoảng có hổ mang xuất hiện, nên mất nhiều thời gian hơn, cũng không có gì lạ. Ngoài 1.500.000 quân của Đậu Thông, còn có 2.000.000 thuộc Trung Doanh mới đầu hàng, đang im lặng đứng ở cuối hàng ngũ, chờ đợi xử lý. 7-8 phó tướng của thuộc Trung Doanh, mặt mày kinh hãi, sợ sẽ bị tính sổ sau. Từ Mục thay bộ ngân giáp, vững vàng bước lên đầu thành. Trước mặt hắn là hơn 6.000.000 đại quân hùng hậu. Lực lượng này, trong một thời gian dài sắp tới, sẽ là lực lượng chủ chốt bảo vệ Thục Châu. Sau thành, còn có rất nhiều dân chúng dồn dập đổ ra đường phố, tò mò nhìn vị thục vương mới này. Ta, Từ Mục, đã từng nói, lần này là để thảo phạt sự vô đạo của nhị vương, đã đầu độc bá tánh Thục Trung. Tư Hổ khiêng hòm báo lên này. Một ca nhi, ta chôn trong sân, chôn dưới gốc cây, không ai biết đâu. Cung cậu đứng bên cạnh, vội vàng nhảy lên lưng Tư Hổ, bịt miệng gã ngốc này lại. Tư Hổ ôm mấy hòm báo đến, vừa đặt xuống, liền quay đầu ao ao khóc lớn. Từ Mục im lặng. Thực ra, sau khi lục soát hai vương cung của Thục Vương, số tài sản thu được không chỉ có mấy hòm này, ước tính sơ bộ gần 8 triệu lượng. Dù sao, đây là tài sản mà gia tộc Đậu Thị không biết bao nhiêu đời đã tích cóp được, trích ra 200 vạn lượng, phân phát cho bá tánh Thục Trung, không phải là ngốc nghếch, mà là có tầm nhìn xa. Đã dương cao ngọn cờ vì dân thì phải thực hiện lời hứa. Với thân phận người ngoại châu vào Thục, nếu mất lòng dân, rất có thể sẽ gieo mầm tai họa. Hàng Cửu mời vị quan lo việc hộ tịch đến đây. Phàm là bá tánh Thục Trung, theo như đăng ký hộ tịch đều có thể nhận một phần bạc nghĩa. Ngoài ra, những người còn chưa về thành, đang trốn nạn trong núi sâu, các vị đều có thể thông báo Thục Vương Từ Mục, chỉ phạt nhị vương vô đạo, sẽ không làm khó bá tánh. Từ nay về sau, dù là Thục Trung hay Thục Tây, thuế má thống nhất giảm xuống 15 thuế một. Nếu trong nhà có người đi lính, lại giảm một nửa. Nếu một hộ có hai người nhập ngũ, sẽ được miễn thuế 3 năm. 15 thuế một đã là một mức thuế rất thấp. Ở đây, Từ Mục đã cân nhắc đến tình hình hoang tàn, cần tái thiết của Thục Châu. Phải biết, thuế má của hai Thục Vương trước đây là 15 thuế 7. nghĩa là kiếm được 15 đồng tiền, phải nộp 7 đồng. Đương nhiên, đối với những tên gian thương hút máu dân, Tư Mục sẽ có biện pháp khác sau này. Việc quan trọng nhất hiện giờ là hắn phải trấn an được 70 vạn hộ bá tánh ở Thục Châu. Thục Châu ổn định, hắn mới có cơ hội làm những việc khác, bái kiến từ Thục Vương. Đột nhiên vô số bá tánh trong thành cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu lại Từ Mục. Nhìn ra xa, dù là trẻ em, người già hay phụ nữ, thanh niên, một biển người đen nghịch đang quỳ lạy, không thấy điểm cuối. Từ Mục trong lòng cảm thấy xót xa. Hắn xuất thân từ tầng lớp thấp, càng hiểu rõ nỗi gian truân của thời loạn lạc. Trên con đường này, hắn đã thấy quá nhiều cảnh bi thảm. Đứng lên, Từ Mục giơ tay, nhưng đám bá tánh vẫn đang khóc lóc thảm thiết, không nỡ đứng dậy. Thục Châu từ xưa đến nay đều được gọi là Thiên Phủ, nhưng từ hôm nay, đất Thiên Phủ này không chỉ là Thiên Phủ của ta, Từ Mục, mà còn là Thiên Phủ của các vị. Từ Mục cũng như các vị đều là người Thục. Từ Gia Quân cũng là Thục quân, bảo vệ nhà cửa, an dân. Không chỉ có bá tánh mà cả đội quân hùng hậu ngoài thành, những lính mới vừa gia nhập và 2 vạn Thục trung doanh mới đầu hàng đều vô cùng xúc động. Đậu Thông đâu? Có Mạc tướng. Đậu Thông vững vàng bước ra khỏi hàng. Bản Vương Phong ngươi làm Thục Nam tướng quân, xuất lĩnh bản bộ nhân mã quản hạt 2 quận Thục Nam, 2 quận ven sông, tổng cộng 4 quận, nhất thiết phải đóng nhiều chiến thuyền, giữ vững con sông mẹ của người Thục chúng ta. Chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ 2 quận ven sông. Phải biết 2 quận này sau này sẽ là một địa điểm thủy phận quan trọng. Đậu Thông mặt mày kích động, vội vàng quỳ một gối lĩnh mệnh. Tuân lệnh Thục Vương. Đến hôm nay, hắn cuối cùng đã dẫn người Thục Nam ra khỏi Thục Nam, hướng đến một tương lai xa hơn. Vu Văn, có Mạc tướng, bản Vương phong ngươi làm Thục Tây tướng quân, xuất lĩnh bản bộ nhân mã quản hạt đất Thục Tây để phòng bị hổ mang. Vu Văn mắc hổ lưng trồng, quỳ xuống đất ôm quyền. Vu Văn lĩnh mệnh. Từ Mục mỉm cười. Vu Văn ban đầu theo hắn rời Trường Dương, chống Bắc địch, vào Thục Châu, Nam chinh Bắc chiến, xem như là tình nghĩa sinh tử. Đương nhiên, Từ Mục cũng sẽ không nói gì về Thục Nam Vương, Thục Tây Vương. Cả Thục Châu này chỉ có một vương, đó là hắn, Từ Mục, Loan Vũ phu nhân. Loan Vũ phu nhân bước ra khỏi hàng ngũ của Bình Rất Doanh, ôn quyện với Từ Mục. Bản Vương phong ngươi làm Bình Mang tướng quân, vào Thục Tây, lĩnh 1 quận Phú Dương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu có chiến sự với Hổ Mang, có thể thương lượng với Vu Văn. Quận Phú Dương ở biên giới Thục Tây có tổng cộng 4 thành trấn, phần lớn là người Mang và người Thục sống xen kẽ, để Loan Vũ phu nhân đóng giữ ở đó là phù hợp nhất. Giọng của Loan Vũ phu nhân kích động, có chút không quen thuộc hô lên. Đa tạ chủ, chúa công, người Bình Mang không phủ lời thề. Từ Mục thở ra một hơi. Dù sao đi nữa, nếu có ngoại địch vào Thục, xin các vị đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Thục Châu của chúng ta. Đối với chiến lược ở Thục Châu, 3 người Vu Văn là cần phải phong hạt. Thực ra còn có người thứ tư là Trần Trung, người trấn thủ Dục Quan, đã ngăn chặn 5 vạn Thục Nam doanh quay về cứu viện, cũng coi như có công. Dù sao đi nữa, dù là lôi kéo hay ban ơn, cũng phải trói chặt trái tim của vị danh tướng Thục Châu này. Về phần 2 vạn Thục Trung doanh mới đầu hàng, Từ Mục đã có kế hoạch tạm thời chia nhỏ, đưa vào các đại doanh. Sau một thời gian, có lẽ vấn đề sẽ không lớn. Tư Hổ đâu? Tư Hổ, người vốn đang nghiêm mặt, đứng ở một bên, vội vàng chạy tới, quỳ một gối trên đất, chuẩn bị nghe lệnh. Tư Hổ, giúp ta rót chén trà đi. Trên đường về vương cung, Tư Hổ líu lo không ngừng. Mục Ca Nhi, ngươi phong ta làm vô địch đại tướng quân, có lợi hại không? Từ Mục đầy tráng, rất lợi hại, không tin ngươi hỏi Trường Cung. Tiểu cung cậu mới được phong làm thần tiễn tướng quân. Ta là đại tướng quân, mỗi ngày phát bánh, bao chắc chắn sẽ nhiều hơn hắn. Hổ Ca Nhi, ngươi làm tướng quân, chỉ vì bánh bao sao? Không ăn no, ta làm sao có sức giúp Mục Ca Nhi đánh nhau? Từ Mục không thể phản bác, tuy nhiên, Tư Hổ và cung cậu đối với hắn càng giống như huynh đệ. Nếu một ngày nào đó hắn bị mọi người xa lánh, người cuối cùng ở bên cạnh chắc chắn là 2 người này. Đương nhiên, tiểu tỳ thay Khương Thải Phi cũng là một. Trường Cung, ngươi về quận Bạch Lộ một chuyến, nói với Trần Thịnh đưa tất cả mọi người trong trang trại đến đây. Nhớ kỹ, trên xe ngựa phải trải thêm 1 lớp chăn. Cô sư thân thể yếu ớt, vừa nghĩ đến Giả Chu, trong lòng Từ Mục lại có chút khó chịu. Để hắn thành công vào Thục, vị độc nhạc vừa mới nổi danh thiên hạ này đã từng bước bày xa quá nhiều cạm bẫy. Đông gia yên tâm, tiểu cung cậu, ngươi nên giống như ta, gọi là Mục Ca Nhi. Mục Ca Nhi yên tâm. Từ Mục vươn tay giúp cung cậu sửa lại áo choàng. Đi đi, đệ của ta. Dưới ánh mặt trời, cung cậu ngẩng mặt lên, tràn ngập nụ cười vui mừng. Theo ý của Từ Mục, Vu Văn và Đậu Thông cùng với Loan Vũ Phu Nhân đều mang bản bộ nhân mã đi đến các địa phương được phong. Cả thành Thành Đô lập tức trở nên có chút trống trải, chỉ còn lại không đến 2 vạn đại quân đóng giữ ở gần Thành Đô. Hàn Cửu, người vừa được chính thức phong tướng, đã bớt đi rất nhiều vẻ thảo mãn, ngày càng giống một vị tướng quân. Nghe nói còn đang học lại chữ, khổ học binh pháp, rất nhiều phó tứ học theo cũng bắt đầu học chữ. Phu tử được mời đến không dễ dàng, nghe nói đám người này dám cầm đao dọa người, từ một trở nên đau đầu, thiếu hụt quan lại, hiện tại là vấn đề lớn nhất, cũng không thể lại giống như Bạch Lộ quận, cử một đám lão tốt, chỉ biết tranh đấu giành thiên hạ, đi quản lý thành trấn. Nhưng dưới nền chính trị hà khắc của nhị phương, làm gì còn có vị lương lại nào, mời cũng không mời được. Một sĩ tốt vội vã chạy vào: "Chú công, thủ tướng Dục Quan Trần Trung xin cầu kiến ở ngoài." Mời hắn vào, Từ Mục lại một lần nữa ngồi thẳng. Vị danh tướng trong truyền thuyết của Dục Quan cuối cùng cũng đã trở về. Không bao lâu, một bóng người mặc áo giáp vững bước vào vương cung, chưa kịp mở miệng đã quỳ một chân xuống đất: "Mạc tướng Trần Trung, bái kiến chúa công." Từ Mục lộ ra nụ cười dưới vương tòa, đưa tay đỡ Trần Trung dậy: "Dậy đi, sớm nghe nói Trần tướng là người trung nghĩa, nếu không trở lại Thành Đô, bản vương đã muốn mang theo vài hũ rượu ngon đến Dục Quan tìm tướng quân uống một trận." Trần Trung thân thể khẽ run, nhất thời không biết làm sao. Hắn trước kia tưởng rằng vị Tân Thục Vương này rất có thể sẽ tính sổ sau, lại không ngờ lại là một tấm lòng nhiệt tình. Trên đất lạnh, Trần tướng xin mời ngồi. Trần Trung im lặng ôm quyền, đứng dậy đi đến một bên ghế. Vương cung như cũ, chủ cũ đã đổi người, nhưng dù nhìn thế nào, vị Tân Thục Vương trước mặt dường như cũng không tệ lắm. Nghe nói sau khi lục soát kho vương cung, đã lập tức phân phát 2 triệu lượng bạc cho bách tính. Thuế má hạ khắc ban đầu là 15 thuế 7, cũng đã hạ xuống 15 thuế 1. Trần Trung, bản vương đã nghĩ đến phong ngươi làm tướng quân Dục Quan, lĩnh bản bộ nhân mã tiếp tục trấn thủ Dục Quan. Câu nói này của Từ Mục khiến Trần Trung ngồi trên ghế càng thêm lo sợ bất an. Theo suy nghĩ của hắn, Dục Quan là cửa ra vào của Thục Châu, nên bố trí thân tín đến thay vị trí. Nhưng làm sao mà ngờ được vị Tân Thục Vương này vẫn còn trọng dụng hắn. Trần Trung im lặng một lúc, lại quỳ xuống kính bái: "Chúa công như vậy, Mạc tướng cảm động đến rơi nước mắt." Từ Mục đáp: "Trần Trung, đừng như vậy, quân sư đã gửi thư nói ngươi là tướng tài hiếm có, tất nhiên phải trọng dụng. Nhưng Mạc tướng là hàng tướng, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Bản vương và quân sư đều tin tưởng ngươi, sau này những lời này xin đừng nói nữa." Trần Trung hít sâu một hơi, đứng dậy ôm quyền: "Chúa công yên tâm, có ta Trần Trung ở đây, Dục Quan tuyệt đối sẽ không có sai sót." "Rất tốt." Từ Mục lộ ra nụ cười, hắn biết vị danh tướng Thục Châu trước mặt đã là buông bỏ ngăn cách đầu quân cho Từ gia. Dừng một chút, Từ Mục lại lên tiếng: "Trần Trung, khi Đổng Vinh chiến tử, ngươi có nhìn thấy không?" Đối với cái chết của Đổng Vinh, hắn vẫn cảm thấy kỳ quặc. Vị con trai cả của lão Lương Châu Vương đó không phải là đồ ngốc, mà là trong số các hậu bối của Lương Châu là một nhân tài kiệt xuất nhất. Hắn rất lo lắng vì điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thục Châu và Lương Châu. Nghe vậy, Trần Trung lập tức ngưng giọng mở miệng: "Không giấu gì chúa công, việc Đổng Vinh bị bắn giết không phải do quân coi giữ Dục Quan gây ra, mà là một người khác hoàn toàn." "Đúng, người khác hoàn toàn." "Đúng vậy. Sau khi quân Lương Châu rút lui, ta đã đi tìm manh mối, phát hiện tại một ngọn núi nhỏ bên cạnh Dục Quan có người mai phục bắn giết mấy mũi tên." Trần Trung sắc mặt kinh hãi: một mũi tên tẩm độc xuyên qua áo giáp." "Trên thực tế, Đổng Vinh là vì trúng độc mà chết." Từ Mục nhăn mày: "Trần Trung, ngươi nghĩ sẽ là ai?" Trần Trung lắc đầu: "Chúa không, ta đã nói không phải người của Dục Quan, ta đoán khi đó cũng sẽ không phải là người của chúa công, cho nên ta vẫn cảm thấy kỳ quái, có thể là người của Lương Châu." "Đổng Vinh chết rồi, lợi ích của ai là lớn nhất?" Lương Châu nhị vương tử. Hiện tại Lương Châu Vương thân thể yếu đuối, gần đất xa trời, Đổng Vinh vốn là người kế vị vừa chết. Không nghi ngờ gì nữa, nhị vương tử Đổng Quan là người được lợi lớn nhất. Trong đầu Từ Mục bỗng nhiên hiện lên một cách kỳ quái hình ảnh tiểu vương gia Đổng Văn khóc lóc ném tuyết cầu. Cũng không thể là hắn đi. Trần Trung báo cáo xong: "Sau khi trở lại Dục Quan, ngươi hãy điều tra thêm một chút. Nếu có thể tra ra chân tướng, ngươi chính là đại công." "Mà tướng lĩnh mệnh." Trần Trung đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài vương cung. "Đúng rồi, người trong Trần phủ, bản vương đều cử người bảo vệ, nên không có chuyện gì. đa đa tạ Chúa công. Chờ Trần Trung đi xa, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Trung không ngốc, chắc chắn sẽ không đem gia tộc dời đến Dục Quan. Không còn cách nào khác. Thời kỳ đầu lập nghiệp, dù có xem trọng Trần Trung, nhưng dù sao, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Thành Lương Châu, Vương Cung Lương Châu, trên sàn nhà lạnh buốt, một thanh niên bị đánh đến thoi thóp, đau đớn gào khóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Lương Châu Vương Đổng đang sắc mặt trắng bệch, lão đạo viện vương tọa đứng dậy. Nghiệp tử, ngươi cho rằng tất cả mọi người trên đời này đều là đồ ngốc, chỉ có ngươi thông minh, ngươi thí huynh, ngươi dám thí huynh, Đổng Quang thê thảm gọi, nhất thời vang vọng cả vương điện. Phụ vương, ta không có, ta làm sao lại giết huynh trưởng, còn giảo biện, trong phòng ngươi tìm ra thư thông đồng với địch, ngươi đâu, đánh cho ta chết tên nghiệp tử này. Cha, phụ vương, đây chắc chắn là vu oan. Ta biết, khẳng định là lão tam tên phế vật đó, hắn muốn làm Lương Châu Vương. Huynh trưởng vừa chết, ta cũng chết rồi, sẽ không còn ai tranh giành ngôi vị. Đổng Đăng đau buồn hô to, một ngụm máu ho ra. Im ngay, hắn sinh được ba người con trai, chỉ có con trai cả Đổng Vinh, là hy vọng cuối cùng của hắn, là hy vọng cuối cùng của Lương Châu. Mà bây giờ, Đổng Vinh đã chết rồi. Đổng Quang ngẩng đầu, giọng nói bị thương đến cực điểm. Phụ vương minh xét a, Đổng Đăng hận ý khó tiêu, Lương Câu của hắn đã chết rồi, trên đời này còn có chuyện gì đau khổ hơn thế? Người đâu, tiếp tục trượng đánh. Trên vương điện, nhiều tướng quân và mưu sĩ quan văn đều im lặng thở dài. Mấy vệ sĩ theo lệnh của Đổng Đăng lại một lần nữa vung một trường hướng về phía Đổng Quang. Đổng Văn bỗng nhiên chạy vào điện, tiếng khóc thảm thương, liền bổ nhào vào trước mặt Đổng Quang, ghì chặt ngăn cản một trường. Phụ vương, người tha cho nhị ca. Đổng Quang ho ra máu, thân thể run không ngừng. Phế vật lão tam, chắc chắn là ngươi, ngươi làm, giả nhân giả nghĩa, không ai phát hiện. Lúc này Đổng Văn vừa khóc cầu tình, một mặt lơ đãng đặt tay lên đầu trọc của Đổng, nhìn thì như là vỗ nhẹ, nhưng một đôi mắt của Đổng Quang bỗng nhiên trợn lên, chảy ra huyết hoa, cho đến cả đầu vô lực cúi xuống. Một vệ sĩ đang dùng hình run giọng mở miệng, vương, nhị vương tử bị đánh chết rồi. Đổng Đăng run rẩy giơ tay xoa trán hồi lâu. Đổng Đăng trắng bệch sắc mặt, nhìn người con trai không ra gì nhất, lại nói thêm một câu, kéo lão tham ra, đừng để hắn bị thương. Trên vương điện, nhiều văn thần quan võ nhìn Đổng Văn, trong mắt cũng có tia cổ quái chờ đợi. Vị lão tam bình thường không nổi bật này dường như cũng không tệ. Cả vương điện chỉ nghe thấy tiếng khóc cực kỳ bi ai của Đổng Văn. Ta Đổng Văn ly mất đi hai vị huynh trưởng, thương thay tiếc thay. Đại huynh của ta, nhị huynh của ta à, vị tiểu vương gia tầm thường nhất của tám quận Lương Châu này. Bi thiết vài tiếng, lập tức khóc ngất đi. Ngoài vương cung Lương Châu, sau hoàng hôn, một trận hắc ám nặng nề mà tới. Trong đình gỗ bên bờ sông, Giả Chu, người đang đọc hồ sơ, nghe thấy tiếng động, im lặng ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã về đêm. Quân sư, đêm đã lạnh, hay là về phòng nghỉ ngơi? Giả Chu ho hai tiếng, lại vội vàng đem khăn tay che miệng, nhét vào ống tay áo. Về phòng, ta lại cảm thấy trong lòng buồn bực, phiền lỗ, lại thắp đèn đi. Ngọn đèn nhỏ bé, căn bản không thể chiếu sáng cả thế giới tăm tối. Nhưng dù vậy, vị quân sư lập kế vào thục này, vẫn mượn ánh đèn, tiếp tục lật xem hồ sơ. Ngoài đình, hơn 100 hộ vệ, cầm đao canh gác bốn phía, thỉnh thoảng chú ý đến sự cố bất ngờ. Chúa công vào thục, nhìn thì có vẻ ổn định, nhưng thực ra ẩn chứa nhiều sát cơ. Đổng Vinh vừa chết, cục diện chính trị của Lương Châu sẽ thay đổi. Hai châu An và Đồng đã kết minh, hai vị định biên tướng hợp binh 10 vạn. Khụ khụ, Giả Chu nâng khuôn mặt tái nhợt lên, cười khổ nhìn về phía mặt sông. Khi địch nhân công quan, lại không một ai đến cứu. Đến cuối cùng, chỉ có Chúa Công và Du Châu Vương hợp lực ngăn cản 30 vạn quân địch. Nội loạn vừa nổ ra, đám người này liền muốn theo đó làm loạn. Phụ tá ở Thương Châu lại đưa ra một kế hay. Phiền Lỗ ở bên cạnh, thần sắc có chút xót xa, cẩn thận khoác một bộ áo choàng lên người Giả Chu. Quân sư, hãy đi ngủ đi. Ta đã mời một vị đại phu ở ngoài quận, nghe nói y thuật cao minh. Giả Chu đáp, chỉ là thân thể mệt mỏi, không sao. Chúa công lập nghiệp gian khổ, để ta suy nghĩ thêm một chút. Đêm dài, dầu cạn đèn tắt, dù đã thêm dầu mới, ngọn đèn này thoạt nhìn cũng không sáng như trước. Phiền Lỗ bưng một bát canh nóng vào đình, dùng kim bạc thử độc, không quên quay đầu căn dặn một câu, tất cả hãy cẩn thận, nếu có thích khách đột kích lập tức giết chết. Hơn 100 hộ vệ sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Sáng sớm hôm sau, Giả Chu dựa bàn tỉnh dậy, sau khi chỉnh lại quần áo, lại một lần nữa đứng lên, đi ra ngoài đình. Bạch Lộ quận buổi sáng sớm vẫn còn bao phủ trong một màn sương mai. Quân sư đại gia, quân sư đại gia, ta đánh thắng trận, về lấy thưởng. Giả Chu cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, đặt vào tay Tiểu Cẩu Phúc. Tiểu Cẩu Phúc hoan hô chạy đi. Phi Lỗ cười mắng, đứa nhóc này, lần sau còn làm loạn, ta sẽ đánh hắn. Giả Chu ngữ khí bình ổn, vừa tay chỉ về phía trước, Phi Lỗ, ngươi có thể sai, đưa trẻ Tiểu Cẩu Phúc này chính là một phúc tướng. Phi Lỗ giật mình, nhìn về phía trước, dưới bầu trời sương mù, một đội quân hùng hậu đang từ hướng thục nam, vội vã hành quân đến. Đó là ai? Đậu Thông. Như lời Giả Chu, người đến chính là Đậu Thông. Sau khi được phong làm tướng quân thục nam, liền theo lệnh của Từ Mục, mang theo đại quân, đóng giữ ở Bạch Lộ quận. Quân sư, Trường Cung cũng đã trở về. Cung Cẩu mang theo khoảng 100 tay súng săn, đi theo sau đại quân, chỉ chờ đến gần một chút, liền hướng về phía họ, liều mạng vẫy tay. Ta không đi Thành Đô, ta muốn ở Tương Giang luyện thủy thượng phiêu, đơn đấu với Hổ Ca Nhi. Mẹ, đừng đánh, ta không luyện nữa. Tiểu Cẩu Phúc bị mẹ níu quần áo bắt lên xe ngựa. Rất nhiều người trong trang cũng vui mừng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng vào thục. Khương Thải Vi đi ra khỏi cửa phòng, sắc mặt có chút không tốt, không phải là không vui, mà là cảm thấy có chút không khỏe. Thải Vi tỷ, ta lại thiêu khăn uyên ương. Khương Thải Vi chậm lại sắc mặt, ngẩng đầu nhìn đội xe phía trước. Trong phút chốc, ánh mắt cũng trở nên có chút tự hào, đẹp mắt. Từ Lan nhất định sẽ thích. Không ai ngờ được, tên côn đồ nhỏ ở Vọng Châu năm đó, bây giờ đã trở thành vương của 13 quận thuộc Châu. Còn có thể sẽ đi được xa hơn. Tự như trời ban phu quân. Khương Thải Phi cúi đầu, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vui vẻ. Trần Thịnh cưỡi xe ngựa đến, giọng nói mang theo sự kích động. Hai vị phu nhân, mời lên xe. Như những người trong trang này, đi theo đông gia của mình, một đường đi đến bây giờ, cuối cùng cũng đã có ngày ra mặt. Hai vị phu nhân, mời lên xe. Khương Thải Vi chống người, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, cha của họ đâu? Ba người cha của đông gia là đi trước một bước, còn ôm theo 8 vò rượu, ven đường uống lớn. Hai vị phu nhân, vào thục đi, nhập thục, nhập thục, nhập thục. Hoàng cung Trường Dương, Thường Tứ Lang nghiêng chân, siêu vẹo dựa vào long ỷ, dáng vẻ này đâu giống như một vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng, khiến lão mưu sĩ bên cạnh kinh hãi, khuyên nhủ một hồi. Sợ cái gì, chỉ là một cái ghế rách. Thường Tứ Lang nhắm mắt làm ngơ, hái một quả nho ném vào miệng. Người bạn cũ này của ta cuối cùng cũng đã thành công, làm vương của 13 quận thuộc Châu. Ta cũng không dám nghĩ, hắn chỉ có 2-3 vạn binh lực, làm thế nào mà lại lật tung được 10+ vạn người ở thuộc Trung. Nhưng quả thực không tệ, lão tử không phí công tráng thưởng thức hắn. Sách, Tiểu Đào Đào cũng đúng. Hừ, ta không có lý do gì lại nhắc đến hắn. Thường Tứ Lang vội vã đưa tay, cầm lấy bầu rượu rót 2 ngụm. Bên cạnh, lão mưu sĩ khó được chen lời. Chúa công, sau khi tiểu đông gia vào thục, đại thế của thiên hạ có lẽ sẽ thay đổi. Hai Châu An và Đồng đã liên thủ, 3 vương tử của Lương Châu trực tiếp chết 2 người. Lão Lương Châu vương dầu hết đèn tắt. Trọng Đức, ngươi muốn nói gì? Lão mưu sĩ vững vàng chắp tay. Lính mới đã huấn luyện xong, chúa công có thể khai cương thác thổ, đánh đi đầu phía bắc, dọc theo sông Kỷ, chiếm lĩnh 4 châu bắc địa. 4 châu này, dù không giàu có bằng Trung Nguyên, nhưng đất đai phì nhiêu, một khi chiếm được, có thể làm kho thuế ruộng. Thường Tứ Lang duỗi lưng một cái, đang có ý này. Như lời Trọng Đức, lính mới đã huấn luyện xong, đúng lúc để hoạt động một chút. Nếu có một ngày, địa bàn của tiểu đông gia còn lớn hơn ta, chẳng lẽ không phải là nói, ta cùng hắn uống rượu cũng không dám ngang hàng rồi. Chúa công, chiến sự không được chủ quan. Thường Tứ Lang đáp, hắc hắc, ta đương nhiên biết. Yên tâm, ta Thường Tứ Lang có chừng mực. À đúng rồi, Trọng Đức à, ngươi viết một lá thư cho Yến Châu Vương, bảo hắn xuất binh trợ chiến. Chúa công, Yến Châu còn xa lắm. Thường Tứ Lang phản phất không nghe thấy. Ngươi cứ nói với hắn, lần này nếu không đến, ta tức giận, sẽ thật sự đào ổ lùn của hắn lên. Lão mưu sĩ lập tức im lặng. Trọng Đức à, ngươi nói cái tên hoàng đế chó ở Thương Châu, nhìn thấy thiên hạ 30 châu cát cứ, hắn sẽ hối hận không? Tên ngốc này, nếu biết chút liêm sĩ, lễ nghi, đã sớm tự mình một bên thắt cổ, một bên hôi trẫm băng hà rồi. Như lời Thường Tứ Lang, lúc này ở Thương Châu, Viên An, đang mắt đỏ đi ra khỏi hoàng cung, nhìn ra ngoài sơn hà. Bên cạnh hắn, vị phụ tá áo bào đen đeo mặt nạ, vẫn trầm ổn không động, đôi mắt tuấn tú, lộ ra từng trận lạnh lẽo. Dạ kiêu là một loài chim, ban ngày nghỉ đêm ra, tướng mạo hung ác, tiếng kêu thê lương, từ xưa đến nay đều bị coi là điểm xấu. Trần Gia Kiều không quá thích cái tên này, theo trình độ văn học của hắn, nên lấy một cái tên như bất lương người. Nhưng ý của Đông Gia, hắn không muốn ngỗ nghịch, theo hắn là những tử sĩ hổ đường mà tiểu hầu gia tặng lúc trước, đến bây giờ đã không còn đến mấy ngàn người. Khi vào Thương Châu, chỉ có 83 người, Tào Hồng, người thấy thế nào? Dưới hoàng hôn, trong một quán trà bên đường rừng, Trần Gia Kiều thu lại bút mực giấy nghiêng, ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi, thân phận của Thiên Hạ Sư đáng để hoài nghi, U Sư đã gửi thư để chúng ta tìm cách kiểm tra vị áo bào đen trong hoàng cung đó. Trần Gia Kiều nhăn mày, chúa công vào thục, vì tin báo không thể nào trì hoãn được nữa, nếu không để các huynh đệ di trướng tản ra đi cũng có thể, nhưng cần cẩn thận, sợ đánh cỏ động rắn, phong vân sắp nổi, sợ chúa công chờ không nổi. Tào Hồng, người ta đều biết trách nhiệm của chúng ta. Tào Hồng vững vàng ôm quyền, nguyện vì chúa công làm tai mắt. Trần Gia Kiều cũng ôm xong quyền, hai người bái biệt, nguyện vì chúa công làm tai mắt. Không đợi Tào Hồng đi được vài bước, ở phía sau, giọng nói của Trần Gia Kiều bỗng nhiên lại vang lên. Đối Tào huynh, ta hôm nay lại làm hai bài thơ phản, ngươi thay ta trau chuốt một phen, thế nào? Một chiêu xuyên vân tung, Tào Hồng cũng như chạy trốn nhảy ra. Khoảng mấy ngày sau, những người trong trang từ Bạch Lộ quận cuối cùng cũng đã vào thành đô. Điều khiến Từ Mục ngạc nhiên, không chỉ là người trong trang, mà thậm chí còn có hơn một vạn bách tính nguyện ý từ Bạch Lộ quận di chuyển đến. Liên tiếp đầu thông, sợ gặp phải hổ mang, ven đường đều cử 5.000 người hộ tống. Xa xa, giọng nói cao vút của Lý Tiểu Yển liền lập tức vang lên. Từ Lan, Từ Mục đứng trên đầu thành, cười vẫy tay về phía trước, ánh mắt chiếu tới, Khương Thải Vi vừa vặn cũng xuống xe ngựa, đứng trong gió dùng sức vẫy tay với hắn. Trần Thịnh, Hỷ Nương, Tiểu Cậu Phúc, Lão Tú Tài, Trần Đã Thiết, những gương mặt của người trong trang cũng từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Đến cuối cùng là Phiền Lỗ Vịnh Giả Chu, người có thân thể suy nhược, đứng trên đất thuộc trung. Văn Long, Giả Chu ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười vui mừng. Dù cách còn xa, Từ Mục vẫn có thể thấy rõ ràng, vị phụ tá đã giúp hắn bước lên con đường tranh bá này đã già đi trông thấy. Nhập vương cung, Giả Chu ngữ khí bình thản, không ngại. Lần này, chúa công đã chiếm được 13 quận đất thuộc, nên bắt đầu nuôi cánh. Nuôi cánh giống như một con chim ưng trên núi, đợi khi cánh mọc đầy đủ, sẽ bay vút lên trời. Từ Mục im lặng lắng nghe, trong lòng thắc nghẹn. Văn Long, Thục Châu đã định, trong khoảng thời gian này hay là trước tiên điều dưỡng thân thể. Giả Chu bưng chén trà, bình tĩnh uống một ngụm, dường như không nghe rõ lời Từ Mục. Thục Châu dù đã định, nhưng cũng có nội hoạn. Bách phế đại hưng, việc tuyển chọn quan lại, ta đề nghị chúa công hãy sớm mở Thục Châu đại thí để thu thập nhân tài. Những chức quan còn trống, trước tiên hãy theo cách làm ở Bạch Lộ quận, chọn lão tốt để đảm nhiệm, lại chọn những người có đức cao vọng trọng ở địa phương để phụ tá. Mặt khác, chúa công nên lập ra quy tắc, không có quy tắc không thành phương viên. Hình, luật, điển, khoa, những thứ này không thể thiếu. Biết chúa công không giỏi, ta sẽ làm thay một phen. Chúa công, hai chúng ta đi dạo ngoài vương cung thế nào? Từ Mục thở dài, đi qua đỡ Giả Chu đứng dậy. Hai người từ từ đi về phía trước. Giả Chu nói, chúa công 15 thuế một coi như là một lựa chọn rất thông minh, nhưng như vậy chắc chắn sẽ động đến lợi ích của những thế gia vọng tộc đó. Ta đoán chúa công muốn chém nát đồng nhất, không thể giấu được Văn Long. Năm đó triều đình Đại Kỷ chính là như vậy, nuôi dưỡng ra quá nhiều sâu mọt, đến mức cuối cùng tiểu hầu gia một cây cũng chẳng chống vững nhà. Từ Mục cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, chèn ép thế gia vọng tộc coi như là có lợi có hại. Những thế gia này và các gia tộc quan lại từ xưa đến nay đều là con đường vận chuyển nhân tài, sau khi trở mặt cũng không thể mang theo một đám thảo mãn đại hán tranh giành thiên hạ. Văn Long, ý của ta là những thế gia như Vi gia tất nhiên có thể giao hảo, nhưng những sâu mọt ăn máu đó chỉ có thể nhổ sạch tận gốc, có lợi có hại. Lựa chọn của chúa công chắc chắn có đạo lý, nhưng chúa công cần phải đề phòng những hàng môn tiểu thế gia như vậy, có một ngày ăn máu nuốt thịt cũng có thể lớn thành sâu mọt lớn. Ghi nhớ lời của Văn Long, ghi nhớ lời của Văn Long. Hai người đi bộ đến lan can ngoài vương cung, ngẩng đầu nhìn lại đều là những cảnh tượng trùng trùng điệp điệp. Trần Trung người này dù không có giả tâm, nhưng dù là lúc nào cũng sẽ lấy việc duy trì gia tộc làm trọng. Những tộc nhân họ Trần ở lại thành đô không thể để hắn dời đến Dục Quan, hắn không phải là kẻ ngốc, sẽ không làm như vậy. Gió lớn hơn một chút, từ một cởi áo choàng khoác lên người giả chu. Chuyện của Đổng Vinh, chúa công chắc cũng đã biết. Nếu không phải vì thân thể suy nhược, ta còn muốn đi Lương Châu một chuyến nữa. Hiện tại, hai châu An và Đồng biết được tình hình hỗn loạn của Lương Châu, đã bắt đầu kết minh hợp quân, ý đồ chuyển thủ thành công. Năm đó, đều là Đổng Vinh mang binh thân chinh, đánh cho hai châu đó không dám có động tĩnh. Đổng Vinh vừa chết, chỉ còn lại Đổng Đằng đã già, và vị đó, người ta đều đã gặp Đổng Văn. Chúa công, chỉ mong ta suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy Đổng Văn không phải là người đơn giản. Trận hỗn loạn ở Lương Châu lần này, thực ra là hắn thu hoạch lớn nhất, đã thành công lập trữ, đại khí dấu dốt, một sớm xuất thế. Từ một im lặng không nói gì, trong thời loạn thế này, những bóng mẫu đơn trắng ban đầu lại bị ép thành cỏ đuôi chó. Dạ Chu cười nói, nếu đoán sai, ta sẽ dắt ngựa cho chúa công 3 ngày, vằn lòng ta sao nở. Lần đầu tiên thấy chúa công, nếu bỏ lỡ, cuộc đời của chúng ta nên là một cảnh tượng khác. Không có bố cục vào thục của Dạ Chu, sau khi Tiểu Hầu gia chết, khả năng lớn nhất của Từ Mục là tiếp tục bỏ mạng, tiếp tục tìm kiếm niết bàn. Nhưng cuộc đời đâu phải không gặp lại một lần gặp lại. Hắn liền có được một mưu sĩ thiên hạ. Chuyện của thiên hạ sư, Trần Gia Kiều đã mang theo hổ đường, bắt đầu đi thăm dò, sẽ là ai? Dạ Chu lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng người này sẽ rất nguy hiểm. Con đường của chúa công, nếu có đá phấp, thì cần phải đá văng ra. Lúc này, Từ Mục cũng không biết nên nói gì. Giống như ban đầu, Giả Hòa đứng bên sông Tương, nhìn hắn, một mặt nghiêm túc, bản thân lại mặc áo văn sĩ, cũng đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp chúa công. Có một ngày đánh chiếm 30 châu thiên hạ, khai triều lập đại, Văn Long, bất kể như thế nào, hãy lấy thân thể làm trọng. Nếu nói về công lao đầu tiên khi vào thục, là của Giả Chu không ai có thể hơn. Nhưng người có đại trí, thì phải chịu khó, dáng vẻ ngày càng già nua này. Không nghi ngờ gì nữa là làm nổi bật sự thật về việc người thông minh suy nghĩ nhiều không mình suy nghĩ nhiều. Nội tình của chúa công quá mỏng, mỗi một trận thắng hiểm, ta đều nhìn thấy. Cái ngày chúa công lấy đại quân hùng mạnh, quét sạch 30 châu thiên hạ, mới tính là hợp cách. Trong phút chốc, trên gương mặt của vị thi sinh đồng phòng này, mặt đầy ngưng trọng và nghiêm túc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.